Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936. Ninh Giang tính toán, màu đen hư ảnh nháy mắt liền xông vào Ninh Giang thể nội. Loại tốc độ này quá nhanh, khiến người khó mà kịp phản ứng, đặt mình vào nguy hiểm, gậy ông đập lưng ông, để tà linh tiến vào trong cơ thể của mình. Loại này gan to bằng trời sự tình, vô luận là ai gặp. Đều sẽ trợn mắt hốc mồm ni cái này cũng liền Ninh Giang. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Đổi thành người khác, căn bản không có khả năng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Giờ này khắc này, Ninh Giang trong thức hải. Xuất hiện một cái bóng. Cái này cái bóng tựa như ma ảnh. Tại trên thân, tản ra vô số tâm tình tiêu cực. Căm hận, thống khổ, không cam lòng. Điên cuồng, những này tâm tình tiêu cực chỉ là để người cảm thụ một chút. Liền sẽ để tâm thần người sụp đổ, không chịu nổi, khạc khạc, rất không tệ nhục thân. Cỗ thân thể này ta nhận, tà linh vặn vẹo uốn éo đầu, phát ra băng lãnh thanh âm ni, muốn thân thể của ta. Chỉ sợ ngươi làm không được. Ninh Giang thanh âm từ phong thần tháp bên trong truyền ra. Tà linh chẳng thèm ngó tới. Chỉ bằng món này nguyên thần pháp bảo, ngươi cảm thấy có thể ngăn lại ta sao? Liền ngay cả linh lung thánh quân dạng này phong thần cấp thánh quân cũng đỡ không nổi tà linh. Chớ nói chi là Ninh Giang tu vi, ta ngay ở chỗ này. Ngươi muốn đoạt hồn, cứ việc có thể thử một chút. Ninh Giang từ phong thần tháp bên trong bước ra một bước. Bại lộ tại tà linh trước mặt, cái này khiến tà linh sửng sốt một chút. Bại lộ nguyên thần, đây không thể nghi ngờ là loại ngu xuẩn cách làm mà ni, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì. Trong mắt của ta, tu vi của ngươi chung quy là quá yếu. Tà linh hai mắt bên trong hiện lên một vòng hồng quang. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể đập ra, hướng Ninh Giang mà đi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Ninh Giang thế mà cản cũng không ngăn, mặc cho hắn tới gần nguyên thần. Muốn chết, tà linh cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như một làn khói mù, nháy mắt liền quấn lên Ninh Giang thân thể. Đến, thôn phệ ta đi. Ninh Giang thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Khiến tà linh cảm nhận được một loại không thích hợp. Hừ, phô trương thanh thế, tà linh hừ lạnh một tiếng. Ninh Giang nguyên thần trong mắt hắn, chính là một khối tới tay thịt mỡ. Hắn không tin Ninh Giang có thể có thủ đoạn gì thoát khỏi hắn. Chỉ thấy tà linh thuận lợi không trở ngại cùng Ninh Giang nguyên thần phát sinh dung hợp. Thẳng đến một chén trà về sau, tà linh triệt để biến mất tại Ninh Giang trong nguyên thần. Không tốt, hắn đã bị đoạt hồn. Bên ngoài, trùng hoàng bọn người nhìn thấy Ninh Giang ánh mắt biến thành màu đen kịt. Lập tức thần sắc đại biến, hiện tại là giết hắn cơ hội tốt nhất. Trùng hoàng trong mắt xuất hiện một sợi sát ý. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt tà linh, Ninh Giang tính mệnh cũng không trọng yếu. Trùng hoàng tiền bối, đầu tiên chờ chút đã đi. Ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị đoạt hồn. Hiên viên bỉ ngạn lắc đầu. Lúc này, hắn đã từ vừa rồi thất lạc bên trong lấy lại tinh thần. Trực giác nói cho hắn biết, Ninh Giang không có khả năng như vậy mà đơn giản thua ở tà linh thủ đoạn phía dưới. Bây giờ Ninh Giang, để hắn cảm nhận được chỉ có thâm bất khả trắc, loại cảm giác này, so tà linh còn muốn càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, Ninh Giang thức hải bên trong, a, chuyện gì xảy ra, ta vì sao không khống chế được thân thể của ngươi? Tà linh kinh ngạc, hắn rõ ràng đã cùng Ninh Giang nguyên thần tương dung, đây là triệt để đoạt hồn, cho dù là thần tiên tới, đều hết cách xoay chuyển, theo lý mà nói. Hiện tại hắn đã có thể trưởng khống Ninh Giang thân thể. Thế nhưng là, hắn nhưng căn bản trưởng khống không được. Hắn cảm giác được, tại Ninh Giang trong thức hải, tựa hồ còn có mặt khác hai cỗ nguyên thần chi lực. Lại cùng hắn tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế. Ai nói với ngươi, ta chỉ có một cái nguyên thần. Ngay vào lúc này, phong thần tháp bên trong, lại vang lên hai âm thanh. Ninh Giang mặt khác hai cái nguyên thần vừa sải bước ra. Xuất hiện ở tà linh trước mắt, ba cái nguyên thần, cho dù trong đó một cái bị đoạt hồn, còn lại hai cái nguyên thần y nguyên chiếm cứ lấy quyền chủ đạo. Ninh Giang xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Cái này ba cái nguyên thần, là hắn lớn nhất át chủ bài, là hắn bí mật trong bí mật. Hắn lấy một cái nguyên thần làm mồi nhử, để tà linh đoạt hồn hắn. Nhưng tương tự, tà linh cũng bị vây ở nguyên thần của hắn bên trong. Khó mà thoát thân, ngươi tính toán ta, tà linh phát ra gầm thét, biết mình bị Ninh Giang lừa. Hắn quá mức tự tin, coi là Ninh Giang tu vi yếu tiểu, liền không đem Ninh Giang để ở trong mắt. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, chính là khinh thị như vậy hại hắn. Bất quá, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ta chiếm ngươi một cái nguyên thần, cùng ngươi một cái nguyên thần không phân khác biệt, ngươi chẳng lẽ dám hủy chính ngươi cái này nguyên thần sao? Tà Linh lại bình tĩnh xuống tới, cười lạnh liên tục, ta có gì không dám? Ninh Giang hai con ngươi lãnh đạm, hắn hai cái nguyên thần đồng thời xuất thủ, một cái cầm trảm thần đao, một cái cầm thí thần kiếm, trực tiếp chém về phía bị đoạt hồn nguyên thần. Không, Tà Linh gầm thét, hắn nghĩ khống chế Ninh Giang nguyên thần né tránh, nhưng là Ninh Giang ý chí lực càng hơn hắn một bậc. Khiến cho nguyên thần hoàn toàn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, xoẹt đao quang kiếm ảnh, cắt qua cỗ này nguyên thần. Trong chốc lát, cỗ này nguyên thần liền bị xé nứt, nguyên thần bị xé nứt đồng thời, Ninh Giang cảm nhận được một loại đau đớn kịch liệt, cái này dù sao cũng là thuộc về chính hắn nguyên thần. Hắn tương đương với tại chặt mình đồng dạng, bất quá hắn dạng này người, ý chí kiên định như sắt, một điểm nho nhỏ đau đớn căn bản không ảnh hưởng được hắn. Hắn hai con người bình tĩnh như nước, tựa như đầm sâu. Hai cái nguyên thần liên tục xuất thủ, đem đoạt hồn nguyên thần xé rách thành một khối lại một khối. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Giang hai cái nguyên thần mi tâm, đồng thời xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, từ mắt dọc bên trong, dâng trào ra vô tận bạch sắc hỏa diễm ni bạch liên tịnh hỏa. Một loại chuyên môn luyện hóa nguyên thần hỏa diễm, đối với nguyên thần có chí mạng lực sát thương. Những này bạch liên tịnh hỏa bao trùm hắn chia năm xẻ bảy nguyên thần. Điên cuồng bốc cháy lên. A, tà linh bị vây ở bên trong. Thừa nhận luyện ngục sống không bằng chết to lớn thống khổ. Mà Ninh Giang tầm mắt cụp xuống. Thở ơ, hết thảy đau khổ, bất quá là đối ta ma luyện mà thôi. Sau đó, Ninh Giang giống như là lão tăng nhập định. Không nhúc nhích, chỉ là thúc giục bạch liên tịnh hỏa. Lặp đi lặp lại nung khô lấy nguyên thần của hắn, tà linh chỗ đáng sợ, cũng ở thời điểm này thể hiện ra, bình thường nguyên thần bị bạch liên tịnh hỏa một đốt, đã sớm hóa thành khói xanh, tại táng thần lĩnh thời điểm, song sát thần tử hai cái nguyên thần, tại Ninh Giang bạch liên tịnh hỏa trước mặt, không có chút nào lực trở tay, thế nhưng là tà linh giống như là đốt không chết, vô luận hắn làm sao lặp đi lặp lại nung khô. Tà linh đều có thể tiếp nhận xuống tới. Tiểu tử, bạch liên tịnh hỏa là nguyên thần khắc tinh không sai. Nhưng cái này không giết chết được ta. Mà ta sẽ tại dạng này trong thống khổ. Trở nên càng phát ra cứng cỏi. Càng phát ra cường đại, tà linh gào thét. Một đầu thiên tôn cấp tà linh. Cho dù là đại đế muốn giết, đều muốn hao phí một phen tay chân. Có thể thấy được loại vật này khó chơi chỗ. Thế gian này. Có thể làm bị thương tà linh đồ vật lác đác không có mấy. Chỉ ít bạch liên tịnh hỏa, cũng làm không được chuyện như vậy. Bạch liên tịnh hỏa không được, như vậy lại thêm hai loại lửa đâu. Thoại âm rơi xuống, từ Ninh Giang hai mắt bên trong, bỗng nhiên dâng trào ra hai loại khắc hỏa diễm. Thái Dương thần hỏa cùng cửu U Minh hỏa, đồng thời hiện thế, hết chương.